Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 105. Mặt thế không chung như cũ mang theo điểm hôi, như là tán không khai sương mù tẩm vào thủy dạng hơi lam bên trong giống nhau. Ánh mặt trời từ trên trời giáng xuống, dừng ở đám đông chen chúc náo nhiệt căn cứ, làm người không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp. Tuyết Triệt lười biếng mà nằm ở căn cứ cao cao trên tường thành phơi thái dương. Hắn đôi tay gối lên sau đầu nửa híp mắt, kiều chân bắt chéo, trong miệng ngậm một cây giòn điều răng rắc cắn. Tần Nguyệt bọn họ ra cửa trước công đạo sự tình sớm bị hắn đẩy đến không còn một mảnh. Hiện tại chính là chờ đợi thời gian quá dài làm hắn cảm thấy thực nhàm chán. Ám kim con rơi thành viên còn nhốt ở địa lao làm cải tạo. Nhàm chán thời điểm hắn cũng sẽ lưu đi vào cùng người kia nói chuyện phía money đó là một cái. Thực xui xẻo thành viên mới. Gia nhập ám kim con rơi mới không 2 tháng đã bị bọn họ cấp bắt trở về. Bất quá, người lớn lên nhưng thật ra rất xinh đẹp. Còn có điểm choai choai thiếu niên kiều khí. Nhìn qua nhu nhu nhược nhược. Cũng may không có cho người ta cái loại này giống nữ nhân cảm giác. Hắn là điển hình kỹ thuật trạch. Trong mắt không có rõ ràng thị phi quan, trong tay khống chế nhìn trộm dị năng có thể dễ dàng được đến ngàn dặm ở ngoài bí ẩn tin tức. Vì bắt lấy hắn, Khúc Linh phí không ít sức lực, hắn còn nhớ rõ lúc ấy được đến tin tức tiến đến chi viện khi. Nhìn đến đối phương bị Khúc Linh làm phiên sau mãn nhãn vô tội kinh ngạc cùng ủy khuất. Để cho hắn ấn tượng khắc sâu chính là gia hỏa này mỗi đến nửa đêm liền cùng thay đổi cá nhân giường. Như, cao chỉ số thông minh, âm hiểm, kiêu ngạo, chỉ ly nhất châm kiến huyết đánh giá ra này thô bạo ra hỏa đầy người huyết tinh chi khí. Lại không có sát khí, tuyệt bức là tinh thông tự ngược người. Một câu ra, ngày hôm sau sở hữu tiểu đồng bọn đều dọn ghế gặm hạt dưa tiến đến. Vây xem, không, kia đương nhiên không có khả năng, đội trưởng sẽ không làm cho bọn họ như thế thanh nhàn. Huống chi mỗi cái thành viên gian ban đêm hứng thú yêu thích hoàn toàn không giống nhau. Tỷ như Trì Ly thích thờ ơ lạnh nhạt náo nhiệt, Hồng Cơ thích rượu ngon cùng giấc ngủ, Huyền Nhạc thích trên giấy viết viết vẽ vẽ. Bọn họ nửa đêm tập hợp liền bởi vì gia hỏa này chủ nhân cách căn bản không biết chính mình gia nhập. Cái gì tính chất đoàn đội cùng với sở hữu ám kim con rơi tin tức. Liền đơn thuần một thích ăn đồ ngọt trạch thiếu niên. Nhưng mềm nhưng manh nhưng lăn lộn, phó nhân cách nhưng thật ra có điểm ý tứ, kiêu ngạo vô cùng, hưng phấn khi còn thích tự ngược lấy huyết trợ hứng. Mỗi lần nhìn đến hắn phó nhân cách Tuyết Triệt liền sẽ hắc hắc hắc cười lạnh 3 tiếng. Ngươi lại cuồng còn không phải giống nhau đến ở bọn họ trong nhà lao ngốc. Thành thật điểm đi, đừng nhảy nhót đem eo cấp lóe, một đóa vân chậm rãi di động mà đến. Gió thổi qua Tuyết Triệt nhu thuận lam phát, ai, hảo nhàm chán a. Tuyết Triệt thay đổi cái tư thế ngẩng đầu nhìn trời. Đội trưởng bọn họ vừa đi chính là mấy chục thiên. Không biết lúc này có phải hay không lại làm kia đoàn trưởng trốn thoát. Mấy năm nay bọn họ lớn lớn bé bé giao thủ rất nhiều lần. Hai bên thực lực càng đánh càng cường. Này quả nhiên là đối thủ tốt cho nhau tiến bộ tiết tấu sao? Mệt Trì Ly lúc đi còn cười tủm tỉm cảnh cáo hắn nếu nhàm chán đừng đi trêu đùa trong căn cứ thẳng. Nhãi con, xảy ra vấn đề trở về bạch bạch bạch, hắn nhưng thật ra tưởng làm lơ người uy hiếp làm ra điểm thú vị. Đánh không lại hắn còn chạy không được sao, thật là quá coi thường hắn, chỉ là từ đánh bò lá sen dị năng đoàn đoàn trưởng. Ném đi chính dương dòng binh đoàn về sau. Những cái đó thực lực thấp hắn rốt cuộc chướng mắt, không chơi nhi cái gì thuần túy là bởi vì những cái đó thằng nhãi con cùng hắn căn bản không phải. Một cái kênh, như thế nào nhiệt bá đến lên, đông, trong không khí truyền đến một tiếng cổ xưa túc mục tiếng chuông. Tuyết Triệt đào đào lỗ tai, nhảy dựng lên, Huyền Nguyệt nên tan học nơi xa nhất xuyến xuyến bóng người từ học đường xếp hàng đi ra. Nhìn bọn họ đậu giá đại dáng người, Tuyết Triệt tự hào đĩnh đĩnh ngực, tốt xấu hắn dược hiệu tan một chút, trường cao 10 hào mễ, tính tính, tốt xấu làm gia trưởng, Tuyết Chia cho rằng chính mình hẳn là đi tiếp tiểu đệ. Hắn nhẹ nhàng nhảy xuống tường thành, hướng về học đường phương hướng mà đi. Kỳ thật hắn rất thích nơi đó, có đôi khi liền nằm học đường trên nóc nhà, hoặc nghe dưới thân tràn ngập tính trẻ con lanh lảnh đọc sách thanh. Hoặc nhìn khóa gian tiểu hài tử từ phòng học trào ra tới sung sướng chơi đùa. Hoặc ở bọn họ top 5 top 3 nói chuyện phiếm khi làm bộ lạc đường tân đồng học đem bọn họ chơi đến. Xoay quanh, Tuyết Triệt đến gần, lại nhìn đến cái kia thường xuyên bị chính mình trêu cợt cộc lốc đại hán tử lính đánh thuê. Trong tay cầm mặt thế sau cao lãnh thượng cỏ dại giống nhau khắp nơi đều có hoa đứng ở học đường cửa. Cùng một cái một chút đều không xinh đẹp nữ tính cùng nhau chờ tan học hài tử. Đó là một cái độc thân mụ mụ, trượng phu của nàng đã chết về sau một mình làm tạp công nuôi sống hài tử. Cũng may học đường miễn học phí bao hai cơm điểm tâm. Bọn họ quá đến cũng không tính quá gian nan. Nghe nói này hán tử chính là ở ngày nọ ra nhiệm vụ sau khi trở về đối với giúp bọn hắn dong binh. Đoàn làm tạp vụ nàng nhất kiến trung tình. Kéo một tháng mới triển khai theo đuổi, mặt đỏ ba tháng hai người hiện tại cũng không dắt tay nhỏ. Khinh bỉ, dám bình thường điểm sao? Bên kia bởi vì mụ mụ là nghĩa công lão sư mà thường xuyên tới sớm giáo lửa cháy dong binh đoàn ra. Hoa nhi đối ai đều tuét miệng vô sỉ cười. Tháng trước hắn trộm lưu tiến nhà bọn họ chơi thời điểm. Người này còn một người ghé vào trên giường thực sung sướng chảy với nãi. Nghe được động tĩnh liền lập tức cảnh giác vọng lại đây. Vừa thấy đến hắn đôi tay bản năng co rút lại bảo vệ trên chiếu một bãi nãi. Tài kiến hắn đi qua đi, lập tức đi xuống một bò, vùi đầu ở trước người với nãi. Khinh bỉ, hắn khó được muốn làm điểm chuyện tốt, giúp cái này ba tháng hoa hoa lau nhổ ra nãi được không? Năm nhất tiểu đậu nha đi xong rồi mặt sau đi theo trông cửa cụ ông vừa thấy chính mình lại trốn đi. Đến, Tuyết Triệt khí vui vẻ, hắn kia phó thấy quỷ dường như hoảng sợ bộ dáng tuyệt bích là lá gan quá nhỏ. Thật là, dùng đến như vậy sao? Còn có thể hay không cùng nhau sung sướng chơi đùa? Thật là, hắn hai tay một quán, đầy mặt bất đắc dĩ. Quá không thú vị, chờ rồi lại chờ, Tuyết Triệt rốt cuộc thấy được nhà mình tiểu đậu nha. Huyền Nguyệt vẫn là mang nửa thanh quỷ diện cụ. Trong tay con rối hoa hoa giống chân nhân giống nhau thuần khiết đáng yêu. Chỉ là Tuyết Triệt ở thấy Huyền Nguyệt quỷ dị yêu thích về sau không bao giờ ái. Tuy rằng hắn nguyên bản liền không yêu. Trước nay chỉ có người biết kinh hoa cường giả Huyền Nguyệt một tay tinh diệu con rối chi thuật. Tung hoành tứ phương, không ai biết ra hỏa này là cái điển hình hắc ám mê. Không khủng bố kích thích hắn không cần chơi a. Không cái kim cương gan một giây đồng hồ là có thể bị hắn sợ tới mức không nhẹ. Một phút đồng hồ ngất quá khứ là hạnh phúc, muốn trực tiếp thần trí không rõ. Gia hỏa này lại đem người chỉnh trở về cũng không hề áp lực. Đi thôi, ta tới đón ngươi trở về Tuyết Triệt đi qua. Ân, Huyền Nguyệt gật gật đầu, như cũ là mới gặp khi ngoan ngoãn bộ dáng. Hết chương.